Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Vạn Thú Uyên. Khương sầm miệng đầy đáp ứng. Tốt, tại hạ đang muốn bốn phía du lịch. Cái kia Vạn Thú Uyên nghe, chính là một không tệ địa phương. Cụt một tay Thương Thần tướng Ma Vân Tuấn trên người dây cương cởi bỏ. Cùng chiến xa chia lìa, hắn để lại một thớt Ma Vân Tuấn với tư cách tọa kỵ, để cho chạy mặt khác ba thớt. Nhưng mà hắn thừa lúc Ma Vân Tuấn, Khương sầm thừa lúc Thanh Tê Giác, cùng một chỗ hướng Vạn Thú Uyên chạy đi. Trên đường đi, Tiêu Lương hiển nhiên đối với Khương sầm Thanh Tê Giác tọa kỵ rất cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, chủ nhân tu vi đều muốn xa cao hơn tọa kỵ, mà Thanh Tê Giác đúng vậy hóa đan kỳ tu vi, so Khương sầm nguyên đan hậu kỳ còn cao một cái tiểu cảnh giới. Vì sao cam nguyện trở thành Khương sầm tọa kỵ? Khương đạo hữu, cái này Thanh Tê Giác đúng vậy ngươi theo Si Vưu vương tộc mang đi ra thủ hộ thú. Tiêu Lương nhịn không được hỏi, cái gọi là thủ hộ thú, chính là do ma tộc người từ nhỏ chăn nuôi lớn lên ma thú. Loại này ma thú nhà thông thái tính, nghe người ta nói, đa dụng đến thủ vệ gia tộc, cho nên xưng là thủ hộ thú. Thủ hộ thú tính nết, giống nhau tương đối ôn hòa, không bằng cùng giai hoang dại dã trường ma thú như vậy hung ác. Khương sầm lắc đầu, hắn nhưng không phải là cái gì thủ hộ thú, là tại hạ thu đến tọa kỵ, hơn nữa nó là cái cưỡng tính tình. Tiêu đạo hữu nhưng ngàn vạn đừng đắc tội hắn. Tiêu Lương bán tín bán nghi, Khương đạo hữu thu phục được rồi con thú này. Nếu là thật sự, Khương đạo hữu như thế thực lực, nếu như lần này huyết mạch trở lại Si Vưu vương tộc, tất nhiên có thể đảm nhận đương làm trách nhiệm, trở thành linh ma hội chiến tướng lãnh một trong. Vì sao phải cùng Tiêu Mỗ đồng dạng tư sông linh giới? Khương sầm cười nói, Tiêu huynh làm gì hỏi nhiều? Tại hạ không phải cũng không có nghe ngóng Tiêu huynh vì sao gãy một cánh tay sao? Đối với đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, tay cụt mọc lại cũng không phải là việc khó. Cho dù là bị địch nhân chặt đứt cũng vứt bỏ kết thúc cánh tay. Muốn lại dài ra một cánh tay cũng không phải không thể làm đến. Cái này Tiêu Lương chỉ có một tay, tại đẳng cấp cao tu sĩ chung hết sức kỳ lạ. Tiêu Lương ha ha cười một tiếng. Đây có gì hỏi không được. Tiêu Mộ cái này trích cánh tay phải là mình đoạn, chính mình đoạn hay sao? Khương sầm sững sờ, thấy Khương sầm có vẻ nghi hoặc. Tiêu Lương tiếp tục nói. Tiêu Mộ xuất thân từ nào đó vô danh hạ tộc. Năm đó Tiêu Mỗ còn khi còn bé, tộc nhân đều bị chảo bị giết, chỉ có Tiêu Mỗ bị nghĩa phụ thu dưỡng luyện thành thích khách, xem như bảo vệ tánh mạng. Về sau, Tiêu Mỗ tu vi biến thành, vượt qua nghĩa phụ, cũng biết được nghĩa phụ tựu là năm đó diệt tộc đầu sỏ gây nên một trong, liền đem giết chết. Bất quá, nghĩa phụ tài bồi tri ân, cũng không thể không báo. Vì vậy Tiêu Mỗ tự đoạn một tay, coi như hoàn lại. Tiêu Lương nói lên cái này cái cọc kinh tâm động phách chuyện cũ, lại phong khinh vân đạm, phảng phất chỉ là đang đàm luận không thể làm chung, không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Khương sầm trong nội tâm hoảng sợ, cái này cụt một tay Thương Thần, quả nhiên đã trải qua không ít tang thương. Tốt, làm tốt lắm. Khương sầm nhẹ gật đầu. Tiêu Lương ngạc nhiên nói, người khác nghe nói việc này, đều nói Tiêu Mỗ là quái thai, đã niệm ân, làm gì giết nghĩa phụ, đã muốn giết, làm gì lại giả mù sa mưa tự đoạn một tay, chỉ có Khương đạo hữu nói cái, tốt, chữ. Khương sầm cười nói, Tiêu huynh giết nghĩa phụ, là báo thù, đoạn một tay, là thường ân, có cừu oán báo thù. Có ân báo ân, hai người đều không gì đáng trách. Ân oán rõ ràng, ngược lại thống khoái. So cái gì ân oán dây dưa, lấy oán trả ơn, ân qua tương để, sảng khoái hơn. đương nhiên phối đáp một cái tốt chữ. Hơn nữa, Tiêu huynh nguyên lai cũng không gia tộc lo lắng, trách không được có thể làm việc như thế lợi lạc tiêu sái. Vương tộc đệ tử, nói giết liền giết, thậm chí không cần diệt khẩu. Tiêu Lương cười nói, đúng vậy, gia tộc bị diệt, cũng coi như là một chuyện tốt. Ít nhất không người nào có thể cầm lần này áp chế Tiêu Mỗ. Tiêu Mỗ những năm này cái gì ủy thác cũng dám tiếp. Đem cụt một tay thương thần danh hào sông vang rồi. Chính là vì vậy ưu thế. So sánh dưới, có chút thích khách đồng hành, nhưng cũng có chút sợ đầu sợ đuôi. Chiêm Tiền cố hậu, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Khen, Tiêu huynh bằng phẳng, rất có hiệp khí can đảm. Đã Tiêu huynh thản nhiên bàn giao thân thế, tại hạ cũng không có cái gì tốt che che lấp lấp. Kỳ thật tại hạ cũng không phải là xuất thân từ Si Vưu vương tộc, về phần vì sao có được Si Vưu vương tộc thuần túy huyết mạch, tại hạ cũng có chút mơ hồ, không rõ ràng lắm. Tại hạ không muốn đầu nhập vào Si Vưu vương tộc, chính là sợ cái này thân phận đưa tới càng nhiều là phiền toái. Hơn nữa tại hạ đương làm tán tu thói quen, không thích bị người ước thúc, cho nên tình nguyện tư sông linh giới. Tiêu Lương xách xách xưng kỳ, ma giới tu sĩ đều bị khát vọng trèo lên vương tộc. Khương lão đệ có thuần túy vương tộc huyết mạch, lại không chịu phụ thuộc vương tộc, tình nguyện làm một tán tu. Phần nhân tình này nghi ngờ, ngược lại rất hợp Tiêu Mỗ khẩu vị. Hai người càng đàm càng là đầu cơ. Hai người này, một người là dám giết vương tộc không diệt khẩu một mình thích khách. Một người là có vương tộc huyết mạch lại thà làm tán tu. Hai người thực chất bên trong đều có một cổ ngạo khí cùng ngông cuồng. Đều là người lợi hại thì như thế nào? Ta không cần sợ ngươi. Không cần nịnh bợ ngươi, cái chủng loại kia. Gia hỏa, loại người này trên đời này xa xa xưng không được khéo đưa đẩy. Tại tu tiên giới cũng có vẻ có chút không hợp nhau, nhưng giúp nhau trong lúc đó ngược lại có chút thưởng thức. Người sống một hơi như không có chút cuồng ngạo khí, cùng một đầu chó nhà có tang có cái gì khác nhau chứ? Mà Vân Tuấn cùng Thanh Tê Giác một hồi lao nhanh, trong vòng một đêm liền chạy đi hơn 2000 ở phía trong, đi tới Vạn Thú Uyên. Vạn Thú Uyên là một tòa cự đại ma uyên, luận trong đó ma khí phẩm chất, tài nguyên khoáng sản chủng loại, kỳ hoa dị thảo các loại, xứng đáng xếp vào ma giới tốt nhất ngàn tòa ma uyên trong. Bất quá, bởi vì nơi này ma uyên bên trong huyệt động rậm rạp, các loại thông đạo cực kỳ phức tạp, gia tăng chi ma thú quá nhiều, hơn nữa đẳng cấp cao ma thú không ít, rất khó thanh lý, cho nên đến nay mới thôi. Tại đây vẫn là một tòa vô chủ chi uyên, vương tộc đương nhiên là có thực lực thanh lý ra Vạn Thú Uyên, nhưng là hao phí cự lượng nhân lực vật lực, cùng lần này uyên giá trị so sánh với cũng không đáng đầu nhập. Hơn nữa các đại vương tộc đều có vô số ma uyên bảo địa, cũng chướng mắt chỗ ngồi này vắng vẻ chi địa vô chủ ma uyên. Bởi vậy, tại đây thành phụ cận đẳng cấp cao tán tu thánh địa. Mỗi một ngày, đều có không ít ma tu tới chỗ này, thu hoạch tràn đầy rời đi. Đồng thời, mỗi một ngày cũng có không thiếu ma tu bỏ mạng tại ma uyên bên trong. Hài cốt không còn, hai người tiến vào Vạn Thú Uyên chung. Căn cứ Tiêu Lương nói, cái này Vạn Thú Uyên càng hướng xuống, ma thú đẳng cấp càng cao. Nhưng là cũng không phải có thập phần nghiêm khắc phân chia. Ma uyên tầng trên, đồng dạng cũng có thể có đẳng cấp cao ma thú tồn tại. Chỉ là số lượng ít. Bởi vậy, những kia vì săn giết cấp thấp ma thú mà đến ma tu, như không may gặp đẳng cấp cao ma thú, sẽ giữ nhiều lành ít. Vạn Thú Uyên dựa theo chiều sâu, do thiển sâu vô cùng tổng cộng phân chia vì 17 tầng. Mỗi 500 trượng là một tầng. Khương Sầm hai người một đường xuống phía dưới bay nhanh, đi thẳng tới tầng thứ 12 nơi. Tại đây khói khí tràn ngập, nguyên khí sung túc, thú tiếng hô liên tiếp, vạn thú chỉ là một hư từ. Cái này Ma Uyên bên trong ma thú tổng sản lượng, trăm vạn cũng không dừng lại. Tiêu Lương hiển nhiên kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện, hắn đối với tìm kiếm ma thú tung tích cũng thập phần lành nghề. Không bao lâu, hắn liền đi tìm được rồi một trích 12 cấp ma thú chỉ lên trời tê sao huyệt. Khương lão đệ, chúng ta hay dùng cái này trích chỉ lên trời tê giúp nhau thí chiêu. Như thế nào? Tiêu Lương nói. Khương Sầm cười nói, Tiêu huynh thật sự cho rằng cái này trích 12 cấp ma thú có thể kiểm tra xong ta và ngươi chính thức thần thông. Tiêu Lương sững sờ, lập tức lắc đầu, không thể, xem ra Tiêu mỗ có lẽ hay là quá bảo thủ một ít. Như vậy đi, chúng ta tự tìm thêm lần nữa, đợi phát hiện 13 cấp đã ngoài ma thú, thử lại chiêu luận bàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.